Ngay sau khi đến Thanh Vân Hồ, Tiểu Thiên đã đụng phải cây đinh, rồng mạnh mấy cũng không áp chế được rắn bản địa. Cho dù có một vài bản lãnh, Hồ Tiểu Thiên nhà ngươi cũng chưa chắc đấu lại được đám quan lại đã kinh doanh ở Thanh Vân nhiều năm. Đám người Hứa Thanh Liêm kia, kẻ nào mà chẳng sống lâu đến thành tinh? Vạn Bá Bình cố ý hỏi, có phải Hồ Đại Nhân gặp phiền toái gì hay không? Hồ Tiểu Thiên gật đầu đáp, chỉ trong vòng một đêm, dân chúng toàn thành đều coi tôi là kẻ thù. Huynh nói xem, tôi vừa mới chân ướt chân ráo đến Thanh Vân chưa được vài ngày, rốt cục đã kịp làm nên trò chống trời đánh thánh vật gì, khiến cho mọi người hồ nhau đòi đánh, tôi có nên gào lên oan uổng hay không? Vạn Bá Bình không nhịn được mỉm cười. Nhưng không phải lão cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà là vì bản thân chợt phát hiện ra tính cách thơ ngây chỉ thuộc về lớp người trẻ tuổi. Lão lắc đầu, nói, tôi nghe nói vì sửa chữa Thanh Vân Kiều, Hồ Đại Nhân định bắt mỗi hộ hiến 5 lượng bạc. Hồ Tiểu Thiên nổi khùng lên, thằng khốn kiếp nào nói hưu nói vượn như vậy, chủ đích là muốn đẩy tôi xuống hố hay sao? Mặc dù lời đồn đó không phải Vạn Bá Bình truyền bá ra, nhưng khi nghe Hồ Tiểu Thiên chửi rủa thô tục, lão vẫn không thể kìm được nóng bừng cả cái mặt mo. Văn hóa của tên tiểu tử này thật khó có thể làm cho người khác yên lòng. Tuy chức quan của ngươi nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng là một vị quan viên, làm sao có thể ăn nói bừa bãi như vậy? Hồ Tiểu Thiên phẫn nộ hỏi, Vạn đại ca, huynh thấy tôi có giống một thằng ngu không? Vạn Bá Bình nghe hắn mở miệng một tiếng Vạn đại ca đầy thân thiết, không che giấu mục đích lấy lòng mình, đành dặn ra một nụ cười, đáp, làm sao có thể? Hồ Đại Nhân tuấn tú lịch sự tuổi trẻ tài cao, trừ phi là kẻ mù lòa mới nói như vậy. Dù tôi vừa mới chân ướt chân ráo đến Thanh Vân, nhưng đương nhiên vẫn thừa hiểu chân lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mỗi hộ 5 lượng bạc, trừ phi là óc heo mới có thể nghĩ ra cách làm chuốc lấy thù hận của dân chúng như vậy. Nghe hắn nói, Vạn Bá Bình rất tức cười, muốn cười lại sợ làm Hồ Tiểu Thiên tức giận, đành phải cố nén. Lão gật gù nói, tôi cũng hiểu rằng chuyện này quá mức hoang đường. Hơn nữa, quan phủ đâu đã chính thức dán thông báo. Hồ Tiểu Thiên nói, rõ ràng có người muốn hại tôi, muốn bôi xấu thanh danh của tôi, làm cho toàn bộ dân chúng huyện Thanh Vân cùng đối địch với tôi. Vạn Bá Bình lại cố ý hỏi, chẳng lẽ Hồ Đại Nhân có kẻ thù nào ở Thanh Vân sao? Hồ Tiểu Thiên đáp, tôi luôn luôn làm việc tốt giúp đỡ mọi người, làm sao có thể có kẻ thù được? Vạn Bá Bình nói, cứ làm việc tốt giúp mọi người chưa hẳn là sẽ không có kẻ thù. Có một số thời điểm, có khi do mình vô ý nên đã xâm phạm đến lợi ích của người khác. Hồ Tiểu Thiên, dù giờ tôi mới bước chân vào quan trường, nhưng trước kia đã từng nghe nói, trong chốn quan trường, lục đục với nhau, lừa gạt lẫn nhau. Vì tranh quyền đoạt lợi, các quan viên không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hiện giờ, xem ra quả nhiên là đúng thế. Vạn Bá Bình hết sức tán đồng, gật đầu, chuyện trong chốn quan trường, tôi không hiểu rõ lắm, thật sự là hữu tâm vô lực mà. Lão là một tên hồ ly đã thành tinh chính cống, đã nhìn ra mục đích cuộc viếng thăm ngày hôm của Hồ Tiểu Thiên là để tìm kiếm sự ủng hộ của mình, cho nên không dễ gì nhảy vào vũng nước đục của hắn. Vạn Bá Bình cho rằng, chắc hẳn Hồ Tiểu Thiên đã thăm dò được nguồn lực phía sau bản thân, biết được muội phu Dương Đạo Toàn của mình là Thái Thú Tiếp Châu. Hồ Tiểu Thiên nói, tôi mong Vạn Đại Ca giúp một chuyện nhỏ. Vạn Bá Bình đáp, chỉ cần Vạn Mỗ đủ khả năng, tất dốc sức tương trợ. Nói chuyện nhất định phải lưu lại cho mình một vài đường lui, một khi tình thế không ổn, mau chóng kiếm cớ mà lẩn như trạch. Phiền toái trong chốn quan trường của ngươi mắc mớ gì tới ta? Tuy rằng ngươi đã cứu con trai ta, nhưng ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn để trả công chữa bệnh đấy thôi. Vậy mà còn muốn mượn quan hệ trong chốn quan trường của ta để giúp ngươi chèn ép đồng liêu. Ta đâu có phải kẻ dỗi hơi đến váng đầu. Hồ Tiểu Thiên nói, thực ra tôi không muốn làm phiền Vạn đại ca. Nhưng nếu luận người đức cao vọng trọng nhất huyện Thanh Vân thì còn ai ngoài huynh nữa? Mặc dù Vạn Bá Bình thừa biết cái tên này đang tâng bốc mình, nhưng đầu óc vẫn cứ cảm giác lâng lâng, giống như được gãi đúng chỗ ngứa. Mặc dù có gia tài bạc triệu, nhưng Vạn Bá Bình được một viên quan địa phương tâng bốc như thế vẫn cảm thấy mặt mày rạng rỡ. Cho dù đã cố kìm chế nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm phấn khích. Lão khiêm tốn nói, đại nhân quá khen. Hồ Tiểu Thiên nói tiếp, xưa nay tôi lúc nào cũng thích ăn ngay nói thật. Vạn đại ca, Vinh không những là người đức cao vọng trọng, mà còn là thương giới thái đầu, Thái Sơn Bắc đầu của giới kinh doanh, huyện Thanh Vân, lực ảnh hưởng trong giới kinh doanh không ai bằng. Nếu như nói đến bốn chữ đức cao vọng trọng, Vạn Bá Bình còn cảm thấy xấu hổ, nhưng bốn chữ thương giới thái đầu thì quả thật là không nói quá lời về lão. Phóng mắt khắp huyện Thanh Vân, ai có thể nhiều tiền hơn được lão? Trèo càng cao, té càng đau. Tuy rằng đầu óc lâng lâng nhưng Vạn Bá Bình vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Dung đùi đắc ý nói, không dám nhận. Hồ đại nhân có chuyện gì chi bằng cứ nói thẳng. Hồ Tiểu Thiên đáp, tôi mong Vạn đại ca ra mặt chủ trì một hoạt động bán hàng từ thiện. Vạn Bá Bình mơ hồ, cái gì? Bán hàng từ thiện là cái quái gì? Chẳng lẽ là một cách nói mới? Hồ Tiểu Thiên đáp, chính là việc mọi người bỏ ra một bộ phận đồ vật mà bình thường mình không cần đến lắm để tiến hành đấu giá. Tất cả khoản tiền thu được sẽ dùng hết vào việc xây dựng lại Thanh Vân Kiều. Một mặt có thể đẩy mạnh phát huy làm việc thiện, một mặt có thể giải quyết vấn đề nan giải về tiền bạc để sửa chữa Thanh Vân Kiều. Như thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vạn Bá Bình thầm nhủ, loanh quanh một vòng cuối cùng chẳng phải là muốn bắt ta bỏ tiền ra. Lão chối từ, Hồ đại nhân, tôi có tài đức gì đâu. Chuyện quan trọng như vậy, chỉ sợ tôi không đảm đương nổi. Hồ Tiểu Thiên nói, tôi mới tới Thanh Vân, lạ nước lạ cái.